Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 697, một đế tứ hoàng mới thời đại. Cái này tên hải quân trung tướng mặc dù đạt được gặp phân phó, tại không có có mệnh lệnh dưới không thể mạo nhiên phát động công kích. Nhưng là bây giờ vô thượng băng hải tặc tựa hồ liền muốn trốn khỏi. Hắn chính là muốn ra ngăn cản. Hừ, tương đương. Hải quân trung tướng thanh âm còn chưa xuống dưới, từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, cũng không có cùng mắt ưng bọn họ cùng trở lại minh vương trên vô thương lập tức chính là hừ lạnh. Một tiếng, kinh khủng Haki bá vương trong nháy mắt bộc phát ra, lấy nghiền ép tư thế bao phủ hải quân trung tướng cùng chung quanh sở hữu hải quân cùng với mặt biển trên những kia quân hạm. Haki bá vương bản là vô hình vô chất, nhưng là tại vô thương thả ra dưới lại giống như sóng trùng kích một dạng đủ để đối với ngoại giới tại thành nghiêm trọng phá hoại. Hét lớn kia tên hải quân trung tướng như bị đòn nghiêm trọng, rên lên một tiếng dưới, chính là không tự chủ ngược lùi lại mấy bước, kinh hãi nhìn xem vô thương, còn như bao vây tại phụ cận hải quân cùng quân hạm trên hải quân càng là tâm hồn cùng thân thể đụng phải song trọng chèn ép, trực tiếp hai mắt lộn một cái bị chấn động ngất đi, tê liệt ngã xuống đất. Chỉ là trong nháy mắt, những thứ này hải quân trong cũng chỉ có những kia cấp tướng sĩ quan mới không có tại vô thương Haki bá vương dưới chấn động ngất đi. Bất quá uy áp kinh khủng dưới những thứ này tất cả đều là sắc mặt một trắng. Những thứ này hải quân tướng lĩnh đều là bản bộ tinh anh, tất cả đều là xem như nhãn giới không cạn. Tự nhiên biết rõ Haki bá vương tồn tại, nhưng là hắn chính là từ chưa từng cảm thụ hướng vô thương như vậy đủ để nhượng bọn họ đều là cảm thấy sự khó thở cùng mạnh mẽ chèn ép Haki bá vương. Trong lúc nhất thời nhìn về phía vô thương trong mắt đều là tràn đầy sợ hãi. Mà lúc này gặp cùng Zephyr cũng là theo sát tới. Khi thấy số lớn hải quân ngã xuống đất sau, hai người đều là mặt liền biến sắc. Bất quá chợt tại phát hiện mọi người chỉ là bị chấn choáng sau đều thả lỏng một hơi. Tất cả mọi người đều tại chỗ đợi lệnh. Không có lão phu mệnh lệnh đều không chuẩn thiện tự đi động. Gáp nhìn xem thả ra lấy Haki bá vương vô thương, lo lắng hắn ra tay, nhất thời đối với không có quá khứ hải quân tướng lĩnh hét lớn nói. Những kia hải quân tại thấy gặp cùng Zephyr sau khi xuất hiện tất cả đều là trong lòng buông lỏng một chút, mà lúc này nghe được gặp mệnh lệnh tất cả đều là không dám làm một cử động nhỏ nào, khẩn trương nhìn xem vô thương. Vô thương không để ý tới gặp cùng Zephyr, mà là cứ như vậy nhìn bằng nửa con mắt thiên hạ đứng ở cảng miệng trung ương. Phảng phất là sơn nhạc sừng sững ở đại địa trên, uy hiếp lấy sở hữu hải quân. Gekko Moria cũng là tại thấy hải quân không dám bị thuyền trưởng uy hiếp dưới, tiếp tục phân phó đông đảo cương thi rời chuyên chở thi thể. Không có bị chấn choáng hải quân cùng gặp cùng với Zephyr chỉ có thể ngồi nhìn bến tàu thượng thi thân bị vận chuyển đến minh vương mà không dám vọng động. Thuyền trưởng, thi thể đã vận chuyển được. Ngoài ra ban đầu phái đi ra ngoài mua tiếp tế người tất cả đều là đem vật tư rời đến minh vương trên. Không một lát nữa, Gekko Moria liền đến vô thương bên người, cung kính nói. Vô thương khẽ vuốt cằm, dửng dưng quét nhìn chung quanh một cái hải quân dưới, lại xoay người hướng lấy minh vương đi. Gekko Moria cũng là khinh thường nhìn chung quanh một cái hải quân, đắc ý vạn phần với trên vô thương. Minh vương rời đi, tại vô thương cùng Gekko Moria trở lại ra Madara trên, nguyên bản triệt tiêu phòng ngự cháo liền lại độ xuất hiện. Minh vương trực tiếp chìm vào đến trong biển rộng, hướng lấy biển sâu nơi tiềm hành mà đi, đồng thời tại mặt biển khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, cũng là lưu lại thần sắc âm tình bất định đông đảo hải quân tướng lĩnh cùng với tàn phá không chịu nổi quần đảo Sabaody. Ở phía xa quần đảo Sabaody trên một tọa đảo nhỏ trên, chạm ở một tòa đồi trên, lấy Haki quan sát cảm giác lấy quần đảo Sabaody hết thảy, Rayleigh giơ chai rượu lên sau khi ực một hớp rượu, đồng thời cũng là cầm trong tay rút kiếm ra thu hồi trong vỏ kiếm. Xem ra ngươi gánh lòng có chút dư thừa đây. Bất quá có hay không đáng tiếc không có cùng vô thương tốt sum vầy. Giống vậy tại đồi trên Hạ Kỳ nhìn xem Rayleigh việc làm. Không khỏi cười nói. Vô thượng băng hải tặc cùng kim sư tử liên minh quân cùng với băng hải tặc bách thú tại quần đảo Sabaody trên chiến đấu. Rayleigh lại làm sao có thể sẽ không có phát hiện. Mà sự thật trên tại nhận ra được chiến đấu thời điểm. Hắn vẫn đang chăm chú lấy chiến huống. Làm là coi trọng vô thương tiềm lực Rayleigh cũng là tùy thời làm xong ra tay trợ giúp chuẩn bị. Nghe được Hạ Kỳ nói. Rayleigh cởi mở cười một tiếng. Hai mắt thâm thúy nhìn xem mặt biển mở miệng nói. Nói bậy gì đấy? Vừa vặn không phải đã tụ qua sao? Hơn nữa vô thương nhưng là còn mang đến cho ta lễ vật tốt nhất. Lấy thế giới cấp cường giả tư thế xuất hiện. Hơn nữa đang đối mặt kim sư tử cùng Kaido công kích dưới chiếu ngược kim sư tử chém chết. Vô thương hiện ra tất cả đối với xem vô thương tương lai Rayleigh mà nói chính là tốt nhất một lần lễ vật. Quần đảo Sabaody đánh một trận nhất định là sẽ nhượng thế giới oanh động đại sự kiện. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới vô thương cùng vô thượng băng hải tặc sẽ bộc phát ra kinh. Người như vậy chiến lực. Kim sư tử như vậy truyền thuyết tồn tại cùng tứ hoàng Kaido vây công vô thương dưới kết quả lại là. Kaido rút đi. Kim sư tử chết thảm. Cái này đủ để làm cho biết lúc này người kinh hãi muốn chết. Mà đối mặt lấy kim sư tử cùng Kaido kia đông đảo thủ hạ song trọng vây công dưới. Vô thượng băng hải tặc lại có thể nhượng kim sư tử liên minh quân người toàn quân bị diệt cùng. Nhượng băng hải tặc bách thú trừ tổn thất nhóm lớn tinh anh còn vẫn lạc tam đại tai hại một trong. Thiên tai, đây càng là nhượng những kia muốn cướp đoạt minh vương dã tâm ra biết được chuyện này sau toàn. Thân mồ hôi lạnh chảy ròng, vui mừng chính mình không có mậu nhiên ra tay. Cũng là đối với, đúng, vô thương thực lực và thế lực sinh thấy sợ hãi. Nơi nào còn có trước tham lam. Mà vô thương có thể chống lại Kaido cùng kim sư tử hai người. Thậm chí đem kim sư tử chém giết dưới không thể nghi ngờ cũng là nhượng hắn thật sự đăng hậu thế. Giới đỉnh phong, kim sư tử chết phảng phất chính là làm nổi bật vô thương vị này tân vương sinh ra. Nhất là tại tin đồn vô thương kia siêu việt tứ hoàng chi một tóc đỏ Haki bá vương bị truyền bá ra. Ngoài sau... Một ít người hiểu chuyện thậm chí mơ hồ có chút đem vô thương đẩy tới so tứ hoàng càng cao tầng thứ. Hoàng giả trên lại là đế. Các địa phương thế lực thậm chí làm xong nghênh đón một đế tứ hoàng mới thời đại. Đương nhiên đây cũng là một ít dã tâm gia nhằm vào vô thương thổi phồng đến chết. Bọn họ không dám đối phó vô thương. Hiện tại đem vô thương xưng là đế. Không thể nghi ngờ cũng là muốn phải kích thích tứ hoàng bất mãn. Nhờ vào đó làm được mượn đao sát nhân. Nhất là dâu trắng cái thế giới này mạnh nhất nam nhân. Bây giờ các địa phương thế lực đem vô thương đặt tới dâu trắng phía trên. Không phải là không mong đợi lấy dâu trắng có thể vô thương xảy ra xuất hiện mâu thuẫn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.